Rách cần, câm miệng, ánh mắt lạnh như băng lợi hại nhìn tiểu yêu, thanh âm rách cần lập tức tắc nghẹn, thái dương tự động toát ra mồ hôi lạnh. À, ánh mắt của Sesomaru thật đáng sợ. Sesomaru hơi hơi nghiêng đầu, tròng mắt vàng lướt qua vai nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt cười của nàng có chút cứng nhắc, thấy tầm mắt của hắn thì lại lập tức khôi phục bộ dáng cười nhạt. Dường như bất cứ lúc nào, nàng cũng đều cười như vậy. Sesomaru, khó coi như vậy, tùy tùng yếu đuối như vậy nên bỏ đi, đỡ phải phiền toái. Lời của nàng còn chưa dứt, tiểu yêu kia như bị đụng phải lửa, dương nanh múa vuốt xông lên phía trước, chỉ vào Tiêu Lăng Nguyệt tức đến giơ chân. À, người là ai? Ai khó coi, ai yếu đuối? Sesomaru-sama sẽ không bỏ ta đâu, ngươi đừng hỏng ly gián tình cảm chủ tớ chúng ta. Chấm, nhìn thấy bộ dáng nó hô to như vậy, Tiêu Lăng Nguyệt càng cười đến vui vẻ, mà Sesomaru lạnh lùng xoay mặt đi, lựa chọn không nhìn hai người huyên náo. Một trận gió núi trong rừng cuốn cánh hoa bay đến, tóc dài theo gió lay động. Lang yêu, yêu quái sói, còn có mùi máu. Nhíu mi, Sesomaru quay lại con đường lúc đến. À, Sesomaru-sama, đợi tiểu nhân một chút. Ngừng tranh luận với Tiêu Lăng Nguyệt, rách cần vội vàng động hai chân, lạch cạch đuổi theo. Lần này quyết không thể bị bỏ rơi, bằng không khẳng định sẽ bị cô gái kia cười nhạo. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Tiêu Lăng Nguyệt thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa, khéo môi nàng mỉm cười đến động lòng người. Là thời điểm phân biệt, đã chọn trở về không nên có nhiều ràng buộc, giá, nhảy lên lưng ngựa Tiêu Lăng Nguyệt phi ngựa như bay mà đi. Hẹn gặp lại, Sesomaru, khách chương.